Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 585, chương 577, Jizen vs Itachi. Làng lá bên trong, theo Shirozetsu tiên chiến. Toàn bộ Konoha giống như một cái thức tỉnh chiến tranh cự thú. Đều đâu vào đấy vận chuyển. Chỗ cửa lớn, trên cơ bản mỗi thời mỗi khắc đều có Konoha ninja kết bạn ra vào. Bọn họ đều thần sắc ngưng trọng, thần thái trước khi xuất phát vội vàng, nhanh chóng tiến về các nơi điều tra tình hình quân địch hoặc chi viện các nơi tác chiến. Tiếp thu Shirozetsu tiên chiến về sau, Konoha lúc này dùng thông linh thú đối làng mây, làng đá cùng làng sương mù ba đại làng ninja tiến hành tiên chiến. Đồng thời để đã sớm điều động hướng biên cảnh ninja phát động tập kích. Bây giờ, bọn họ là nhóm thứ hai tiến về biên cảnh ninja. Đối thủ dù sao cũng là ngũ đại làng ninja. Konoha ninja không có một cái dám xem thường. Làm toàn bộ thôn vì chiến tranh mà cố gắng lúc. Thứ bảy ban lại bị cấm túc tại Konoha. Trên thực tế, không chỉ là bọn họ. Konoha tất cả chưa đầy 16 tuổi ninja đều không có tại lần này kế hoạch tác chiến bên trong. Nhiều năm như vậy Konoha rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng bên dưới. Ánh sáng tại dịch ninja liền đã đạt tới hơn 15.000 người. Lại thêm dùng hỏa quốc Daimyo tài phú trong bóng tối bồi dưỡng ninja. Konoha tổng cộng có thể động viên ninja đã có khoảng 2 vạn người. So với Konoha, mặt khác làng ninja nội tình tất nhiên không bằng. Tối đa cũng liền có thể động viên 4 vạn ninja tả hữu. Lấy ninja làng lá tinh nhuệ, lấy một địch hai cũng không phải là vọng tưởng. Huống chi, mặt khác tứ đại làng ninja bên trong làng cát sẽ còn giúp bọn hắn kiềm chế lại làng đá. Konoha thực lực lấy một địch hai dư xài. Bởi vậy, Fugaku có đầy đủ sức mạnh để chiến tranh rời xa hài tử. Đối với Fugaku không cho hài tử ra chiến trường quyết sách. Vô luận là đại gia tộc vẫn là phổ thông ninja đều giơ hai tay duy trì. Ngày trước bức bách bất đắc dĩ, bây giờ có điều kiện, ai sẽ nguyện ý để chính mình hài tử ra chiến trường? Các gia trưởng ngược lại là cao hứng, nhưng mới vừa tốt nghiệp thanh niên bọn họ lại có chút tức giận bất bình. Số 6 huấn luyện bên trong, Naruto đứng tại một cái trên tảng đá lớn, nhảy nhót tưng bừng nói, vì cái gì a? Vì cái gì a? Vì cái gì không cho chúng ta ra thôn a? Thực lực của ta so những cái kia trung nhẫn đại thúc lợi hại hơn nhiều. Bởi vì Aozora cũng là thượng nhẫn, cho nên Naruto cũng không dám nói chính mình so sánh với nhẫn lợi hại hơn nhiều. Sasuke hai tay ôm ngực, tựa vào trên đại thụ nói, còn có thể vì cái gì? Đều tại ngươi. Naruto phía trước bộc phát qua cửu vĩ lực lượng. Về sau Aozora đối với bọn họ giảng giải một cái. Biết vĩ thú tầm quan trọng Sasuke một cái liền phân tích ra Fugaku không cho bọn họ ra thôn nguyên. Nhân, Hinata an ủi, không ra thôn liền không ra thôn đi. Hiện tại đang tiến hành chiến tranh. Hiện tại tất cả 16 tuổi một cái ninja đều không cho phép ra thôn. Về sau tối đa cũng chính là làm một chút hậu cần nhiệm vụ. Quá khinh thường người. Chúng ta so mặt khác ninja mạnh hơn nhiều. Naruto tức giận nói. Đón lấy, hắn lại nghĩ tới Aozora. Nói, lão sư cũng quá không hợp cách. Nhiệm vụ làm đến một nửa liền đem chúng ta đưa về thôn. Sau đó đã không thấy tăm hơi. Nào có lão sư như vậy. Sasuke hiếm thấy cùng Naruto đứng đến cùng một chỗ. Nhổ nước bọt nói. Lão sư xác thực không đáng tin cậy. Con ngươi màu xanh lam tại trong con mắt quay đầu. Naruto bỗng nhiên nói. Sasuke, Hinata, nếu không chúng ta, chấm ngoặc kép, hắn còn chưa nói xong. Sasuke liền xua tay nói. Không có khả năng. Naruto cau mày nói. Ngươi hãy nghe ta nói hết a. Chấm ngoặc kép, Hinata suy nghĩ một chút. Ôn nhu nói. Naruto-kun, không được, đây là chiến tranh. Xem như ninja, chúng ta đến nghe theo cấp trên ninja chỉ huy, nếu không sẽ ảnh hưởng chỉnh thể quyết sách, đến lúc đó có thể sẽ để thôn bị tổn thất thật lớn. Sasuke cũng nhẹ gật đầu, chân thành nói, Naruto, ngươi vẫn là đừng suy nghĩ. Naruto nghe vậy, Sasuke tinh thần gật gật đầu. Sau đó, hắn nhìn hướng Sasuke nói. Vậy chúng ta lại đối luyện một lần đi. Sasuke lời ít mà ý nhiều nói. Đến, vừa dứt lời, Sasuke cùng Naruto liền hóa thành một đạo tàn ảnh ở trong rừng giao thoa va chạm. Ngành tình báo bên trong, số 6 sân huấn luyện bên trong tình cảnh được thu vào mấy cái tivi nhỏ bên trên. Đem ba người hành tung triệt để nắm chắc. Nhìn thấy hai người bắt đầu huấn luyện, Inoichi cười nói, Itachi, Naruto cùng Sasuke thiên phú chưa hẳn không bằng ngươi. Sau này nói không chừng có hy vọng đuổi kịp ngươi nha. Một bên Itachi cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Nói, hai người bọn họ gần nhất tiến bộ xác thực rất nhanh. Cảm khái bên dưới, Itachi đem ánh mắt theo cái khác tivi nhỏ bên trên nhanh chóng đảo qua. Mặc dù lần này chiến tranh nhưng thật ra là Konoha dẫn đầu tuyên chiến. Nhưng bọn hắn nhưng không biết phớt lờ. Konoha phòng bị là quan trọng nhất. Bỗng nhiên, Itachi nhìn thấy góc trên bên phải có mấy cái tivi màn hình đen. Itachi cau mày nói, Inoichi tiền bối, nơi đó là thế nào? Inoichi đem ánh mắt rời đi qua. Nói, khả năng là dụng cụ hỏng. Bất quá cái này vừa mới lắp đặt không lâu a. Chấm ngoặc kép, Itachi nghe vậy, trong lòng máy động nói. Nhanh để người đi kiểm tra xuống. Ta cũng đi qua nhìn một chút. Nói xong, hắn liền thuấn thân rời khỏi ngành tình báo. Konoha phía tây trong rừng cây nhỏ. Di dần một tay giơ cao lên một cái hai mắt vô thần ám bộ. Có chút dùng sức liền đem trên tay ám bộ cái cổ vặn gãy. Số 6 sân huấn luyện. Konoha đối vĩ thú bảo vệ thật không chú ý a. Nói nhỏ một câu, hắn đem trên tay ám bộ vung đến trên mặt đất, sau đó hướng trên cây nhảy dựng, liền hướng về số 6 sân huấn luyện chạy tới. Chỉ chốc lát sau, Di dần bỗng nhiên dừng bước. Bạch, một đạo tiếng xé gió về sau, một người mặc ám bộ quần áo bó tóc đen ninja rơi xuống hắn phía trước trên đại thụ. Itachi nhìn về phía trước hất lên hắc bào người thần bí. Bình tĩnh nói, xa lạ khách nhân, có thể hay không nói cho ta ngươi đến Konoha mục đích? Rất xin lỗi không cùng chủ nhân lên tiếng chào hỏi. Di dần khách khí nói, bất quá ta lấy đi đồ vật liền sẽ rời khỏi. Sẽ không lưu lại thật lâu. Itachi nhíu mày, hỏi, lấy đi đồ vật, ngươi có lưu thả thứ gì tại Konoha sao? Di dần lắc đầu, nói, chưa, nhưng như thế đồ vật lưu tại các ngươi Konoha quá nguy hiểm. Yên lặng điều vận trong cơ thể chakra, Itachi chậm rãi nói, xem ra ngươi muốn lấy đồ vật cũng không thuộc về ngươi. Cho nên vẫn là chúng ta Konoha chính mình bảo quản liền tốt. Tại điều vận chakra sao? Vô dụng, chấm ngoặc kép, Di dần lời còn chưa dứt. Cả người liền như là một đạo tàn ảnh nháy mắt vọt tới Itachi trước mặt. Thật nhanh, đã sớm chuẩn bị Itachi hướng về sau nhảy xuống. Nhưng phần bụng vẫn là truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ. Song đồng nháy mắt trở nên đỏ tươi. Itachi há miệng phun ra một cái to lớn màu vàng hỏa cầu. Phát giác hỏa cầu lực sát thương. Di dần trực tiếp một quyền ném ra. Nhấc lên kình phong đánh tan hỏa cầu. Uchiha ninja sao? Thực lực coi như không tệ. Đáng tiếc hôm nay ta không muốn chơi với ngươi. Nói xong, Di dần đưa tay nhắm ngay Itachi mở ra 5 ngón tay. Phốc, phốc, phốc. Trong khoảnh khắc, mấy cây hắc bổng lấy thế sét đánh không kịp bưng tay cắm vào Itachi trên thân. Máu tươi lập tức từ trên người hắn vết thương chảy ra. Chính nhấc chân chuẩn bị muốn số 6 sân huấn luyện tiến đến. Di dần bỗng nhiên nhíu mày dừng bước. Rát tương đương một trận quạ đen tiếng gáy âm thanh bên trong. Trên mặt đất bị hắn hắc bổng đinh Itachi thân thể chia 5 x 7. Hóa thành vô số màu đen quạ đen bay đến 4 phía trong rừng cây. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.